Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 879, truyền âm. Tần Giật huynh, kế hoạch cụ thể, người biết ta biết là xong. Những người khác liền, Diệp Hiên nói chuyện về sau, sâu đậm nhìn Tần Giật liếc mắt, hiểu rõ, Tần Giật nhẹ gật đầu, cảm thấy hiểu rõ. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hiên lại hướng phía Lạc Quân Nhan truyền âm qua. Lạc huynh, ngươi theo cái kia Tả Khinh Hầu giao tình như thế nào? Đang tại xem xét tỉ mỉ tỉ đấu Lạc Quân Nhan, trong nháy mắt sững sờ. Chợt, hắn không tự chủ quay đầu hướng phía Diệp Hiên nhìn sang. Đừng quay đầu, ta hỏi ngươi đáp là được. Diệp Hiên thấy thế, nhàn nhạt nói câu. Lạc Quân Nhan nghe vậy, khẽ vuốt cằm, sau đó trầm ngâm hồi đáp. Tả Khinh Hầu người này kiệt ngao bất thuần, ta cùng hắn bất quá là quen biết hời hợt thôi. Làm sao, Diệp Hiên huynh, ngươi có việc tìm hắn? Chỉ là quen biết hời hợt. Cái kia người này, ngươi cảm thấy nhưng có lôi kéo khả năng. Diệp Hiên lời nói, để cho Lạc Quân Nhan cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Muốn lôi kéo hắn, không thực tế, lời còn chưa dứt, Diệp Hiên thì đã đem cắt ngang. Tốt, ta đã biết, đa tạ Lạc huynh. Sau khi nói xong, Diệp Hiên liền không cần phải nhiều lời nữa. Lạc Quân Nhan thấy thế, không hiểu ra sao, buồn bực không thôi. Đúng lúc này, trên lôi đài Kỳ La, một cái tránh không kịp, bị Phật Đà Vô Vọng Hỏa gây thương tích, thua trận. Bốn phía Lý Lạc Dương bọn người thấy thế, nhất thời lắc đầu thở dài không thôi, nhưng Diệp Hiên lại là không đi đóng chú những này, môi hắn khẽ nhúc nhích, một đạo thần niệm thanh âm, đã hướng phía Kỳ La truyền đi. Kỳ La, một hồi ngươi nếu là bị truyền tống ra ngoài, lập tức đánh giết một tên tân đế tử, sau đó mang theo tân đế tử thi thể che giấu, loại Tả Khinh Hầu xuất hiện. Theo dõi hắn, nhớ kỹ tuyệt đối đừng lộ diện. Diệp Hiên nói nhanh rất nhanh. Một hơi trong lúc đó, liền đem lời đã nói xong. Kỳ La nghe vậy, ngạc nhiên không thôi, nhưng không chờ hắn kịp phản ứng. Bạch quang hiện ra, hắn trong nháy mắt thì đã bị truyền tống ra ngoài. Bóng người biến mất về sau. Kỳ La đã xuất hiện ở một tòa thành thị xa lạ bên trong. Bốn phía tụ tập rậm rạp chằng chịt bóng người. Những người này, tất cả đều là lúc trước thất bại bị đào thải mới lão đế tử nhóm. Mặc dù không lý giải Diệp Hiên lời khi trước là ý gì, nhưng Kỳ La lại là lựa chọn làm theo. Thân hình hắn lóe lên, lập tức tại chỗ biến mất. Bốn phía đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, thậm chí đều không thấy rõ lần này bị truyền tống ra chính là người nào. Liền phát hiện phía trước đã không có vật gì. Ai đây à? Bị đào thải cũng không phải mất mặt gì sự tình. Còn lựa chọn trốn đi. Đoán chừng là cái hạng người tâm cao khí ngạo đi. Mặc kệ nó. Bất quá. Lại nói bắt đầu. Cái này đế tử tranh. Chỉ sợ sắp kết thúc à? Đúng vậy à, chính là không biết. Người thắng cuối cùng sẽ là ai? Đám người thấy thế. Với nhau nghị luận một phen, liền không còn quan tâm, tiếp tục chờ bắt đầu. Lúc trước thiên đạo cũng đã hạ xuống thiên đạo lời nói, chờ đợi đế tử tranh sau khi kết thúc, sẽ có sắc phong nghi thức. Mà đây sắc phong nghi thức, chính là ở nơi này tòa cổ xưa ngự thiên trong thành tiến hành. Huyễn cảnh bên trong, Tả Khinh Hầu ngạo nghễ xuống lôi đài, sắc mặt bế nghễ thiên hạ dáng vẻ. Diệp Hiên sau khi thấy, khóe miệng hơi hơi câu lên. Phong Diễm đế tử Tả Khinh Hầu. Ha ha, ngay tại Diệp Hiên giống như cười mà không phải cười trên nét mặt, lại có hai tên đế tử xuất hiện ở trên lôi đài. Lần này, cũng không phải lão đế tử ở giữa nội đấu. Hoa Đào đế tử Lý Lạc Dương, cùng một tên tân đế tử. Xa xa nhìn nhau, rút được Lý Lạc Dương. Cũng tốt, đối thủ của hắn là không cùng đế tử Diệu Ngôn. lấy Lý Lạc Dương Thiên Cơ các thủ đoạn, phần thắng rất lớn, ngược lại là đổi lợi cho ta bước kế tiếp kế hoạch. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên sắc mặt lộ ra vẻ hài lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.